Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 Luân Chuyển Công Pháp. Kia đạo nhân tựa hồ rất có hàm dưỡng, thấy Giang Nam Như không nói lời nào cũng không tức giận. Qua thật lâu sau, kia Lục Phất đạo nhân mới từ từ nói, cô nương tu luyện Luân Chuyển Công Pháp, chắc là không người chỉ đạo đi. Luân Chuyển Công Pháp, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, nàng lại là lần đầu tiên nghe nói này công pháp tên. Lại như thế nào sẽ có người chỉ đạo? Giang Nam Như giữa mày vừa nhíu, trong lòng tính toán khởi chính mình tu hành quá công pháp. Tu chân bắt đầu, Giang Nam Như sở tu hành chính là Thổ Linh Quyết, đến nỗi gia truyền hóa sát thuật lại là nhưng không đề cập tới. Đãi này trúc cơ, liền tu hành Thủy Kinh Chú. Kết đan lúc sau, liền tu hành trúc dung thuật. Nhưng này mấy quyển công pháp, đều là chú thích quá công pháp. Tuy là bất phàm, cũng phi kia, Luân Chuyển Công Pháp. Lúc này Giang Nam Như ngoại đan đã kết anh, tự nhiên có thể tu luyện đệ tứ bộ công pháp. Nhưng đến nay Giang Nam Như chưa từng tìm đến chú thích công pháp. Vốn nhờ này trì hoãn xuống dưới. Tiếp theo, nàng liền thân nhập thập vạn đại sơn, tham gia giáp chi chiến. Kể từ đó, nàng liền càng thêm không có cơ hội đi tu hành. Nhưng Giang Nam Như nghĩ tới nghĩ lui, lại chung quy không có nhớ tới khi nào tu luyện quả Luân Chuyển Công Pháp. Đột nhiên, Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại lúc trước Phương Vân nói tới, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương cùng Côn Luân hư vốn là nhất thể. Chỉ vì tu luyện phương thức bất đồng, mới có thể thù đồ dị lộ. Lúc này nghĩ đến, chẳng lẽ là kia ngoài thân hóa thân không thành. Nhưng hóa thân tuy là kỳ diệu, Côn Luân hư chung cũng nhiều có người tế luyện. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, tiểu nữ tử sư phụ mất sớm, lại là truyền thụ không đủ tỉ mỉ xác thực, ngươi nói dối. Ai ngờ, kia Lục Phật đạo người một lời vạch trần, nói, nếu là có người truyền thụ, như thế nào bất truyền thụ ngươi khắc chế hóa thân pháp môn? Rõ ràng chính là đang nói dối. Mau nói, ngươi là tự nơi nào học trộm đến ta chỗ Luân Chuyển Công Pháp? Kia Lục Phật đạo người trên mặt hiện ra một cổ lục khí, lạnh lạnh nói, Giang Nam Như nào biết đâu rằng, kia Luân Chuyển Công Pháp cực kỳ khó học. Mặc dù là ở Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong cũng thuộc về cao giai pháp thuật. Kia Hắc Sát Ma Quân từng cùng Giang Nam Như đại chiến một hồi. Thấy Giang Nam Như cư nhiên có thể vận dụng bên ta Luân Chuyển Công Pháp, không khỏi kinh hãi, vội vàng lui lại. Đãi Lục Phật đạo người biết được, lại là rất là không tin. Kia Luân Chuyển Công Pháp cực kỳ khó có thể tu luyện. Mặc dù là có danh sư chỉ điểm, cũng là cực kỳ gian nan. Vừa mới cùng Giang Nam Như hóa thân giao thủ một chút, mờ mờ ảo ảo cảm giác được đối phương có thể hấp thu chính mình linh lực, không khỏi kinh hãi. Lúc này mới cố ý thử. Kỳ thật, kia Luân Chuyển Phương Pháp, đó là hấp thu địch nhân trong cơ thể linh lực. Nhưng cá nhân linh lực bất đồng, thuộc tính bất đồng, nếu là lung tung cắn nuốt, tất nhiên là không vì phiền toái. Bởi vậy, kia Luân Chuyển Phương Pháp phát động, lại là hấp thu địch nhân linh lực thiếu, mà hóa đi địch nhân linh lực nhiều. Giang Nam Như trời xui đất khiến dưới, tự hành ngộ ra khiêm tốn pháp môn. Tuy cùng kia Luân Chuyển Phương Pháp tương tự, lại là rất là bất đồng. Giang Nam Như này đây chính mình đan điền vì dẫn, đem địch nhân linh lực truyền đến ngoại đan bên trong. Ngoại đan cường, mà bản thể nhược, tự nhiên ngoại đan có thể hấp thu quá thừa linh lực. Chỉ là cứ như vậy, kia ngoại đan cường thịnh như vậy, liền dễ dàng phản phệ. Tùy ý ai tu luyện, cũng không có tu luyện đến ngoại cường mà nội nhược đạo lý. Ngoại đan quá cường, tắc dễ dàng cắn nuốt bản tôn. Nếu là một cái không cẩn thận, tắc sẽ vạn kiếp bất phục. Kia Giang Nam Như cơ duyên xảo hợp, trong cơ thể lại là có cự long di lưu mà xuống một tia tinh hồn. Tinh hồn tuy rằng không ở, nhưng này ấm áp thượng tôn, mỗi khi có nguy nan là lúc, kia ấm áp cư nhiên có thể tự hành hộ chủ. Kể từ đó, Giang Nam Như thiên thời địa lợi cùng người cùng, cư nhiên tự hành ngộ ra như thế kỳ dị tu chân pháp môn. Hết chương.